Những năm đó ta làm đạo sĩ. Tác giả: Tản Tam. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1081, chương 13, Quỷ Đà Loan truyền thuyết. 12. Đêm hôm đó phát sinh cái gì? Không có ai biết. Tòa kia phá nhà gỗ chỗ đồi một mặt là có chút dốc vách đá. Bên dưới vách núi là đã đóng băng Hoàng Hà Thủy. Chỉ có kia đến gần vật liệu gỗ điều vận nơi dốc thoải. Mới có một cái lối nhỏ nhi đi lên. Người đứng đầu mang theo toàn bộ người biết chuyện. Vẫn ở mấy dặm bên ngoài tiểu đạo trông coi. Một là sợ còn nữa nhân đi lên. Hai là sợ ra lại một cái mạng. Ba là gửi gắm hy vọng ở cầu thặng nhi trên người. Nếu như hắn không được. Chuyện này hậu quả. Này ba nguyên nhân chung vào một chỗ. Coi như đây là một cái lạnh giá tiết dạ. Coi như đứng ở chỗ này cũng cảm giác vô hạn khủng bố. Người đứng đầu hay lại là mang người giữ vững lưu lại. Thời gian là khó khăn như vậy quá. Nhưng là thời gian nhưng lại chưa bao giờ dừng lại. Người đứng đầu mình cũng không biết tự mình ở tới nơi này hồi đạp bao nhiêu bước. Rút ra bao nhiêu yên. Cho đến hắn tự tay lại đi sờ thuốc hộp nhi. Đã không thời điểm. Lúc này mới phát hiện đông phương đã lật lên màu trắng bạc. Mùa đông sáng sớm luôn là tới vãn rất nhiều. Như vậy một tia bạch. Nói rõ thời gian ít nhất đã đến gần 7 điểm. Cẩu Thạng Nhi còn không có đi xuống sao? Người đứng đầu liếm liếm khô ráo môi. Trong lòng tính toán, có phải hay không là muốn đi lên xem một chút. Nhưng hắn bây giờ không có cái loại này dũng khí. Hơn nữa chung quanh cũng không nhân có cái loại này dũng khí. Theo sắc trời càng ngày càng sáng, người đứng đầu mình cũng không quyết định chắc chắn được. Lúc này là Lưu Nhị gia đứng ra. Quyết định như vậy đối với người đứng đầu nói đến. Nếu không, ta đi lên xem một chút. Người đứng đầu có chút cảm động nhìn Lưu Nhị gia, vừa không nói đáp ứng, cũng không có cự tuyệt. Hắn quả thực sợ ra lại một cái mạng. Liền thi thể kia quỷ dị bộ dáng, nhiều làm sao còn lan lộn đi qua. Ngay tại người đứng đầu do dự thời điểm, có một công nhân kinh hỉ hô đến. Nhìn, bên kia, là cầu Thạng Nhi đi xuống. Người đứng đầu cùng Lưu Nhị gia ngẩng đầu nhìn lên. Quả nhiên không phải là con chó kia Thạng Nhi đi xuống sao? Giờ phút này buổi sáng, tiết hậu sơ tình, thiên đã hoàn toàn sáng lên. Lưu Nhị gia trong lòng cả đời cũng quên không cầu Thạng Nhi xuống núi lúc cái kia bộ dáng. Chắp hai tay sau lưng, từng bước vững vàng châm châm từ từ đi xuống dưới núi. Trong đất là tuyết, phía sau là sơ tình ánh mặt trời. Hắn rất bình tĩnh, trên mặt lại có một loại không nói ra được trong bi thương tang thương. Cao nhân nột, đây chính là Lưu Nhị gia ý nghĩ trong lòng. Cái loại này lạnh nhạt. Cái loại này bi thiên mẫn nhân vẻ mặt, đây chẳng phải là cao nhân là cái gì? Từ một khắc kia bắt đầu, cầu Thạng Nhi là ý tưởng của cao nhân cũng đã cố định hình ảnh ở Lưu Nhị gia trong lòng. Về sau nữa sự tình, trở nên đơn giản, dựa theo cầu Thạng Nhi phân phó, kể cả kia tòa phá nhà gỗ cũng bị đồng thời đốt. Hắn nói thi thể ở trong nhà gỗ, trước không dám tùy tiện đốt thi, sợ là đốt thi thể. Có oan hồn bất tán. Nhưng nếu cầu Thạng Nhi thuyết giải quyết, mọi người chỉ mong đốt thi thể. Dù sao trời sập xuống có cao nhân đỡ lấy. Cầu Thạng Nhi chính là người cao nhân kia. Trừ lúc ban đầu phát hiện vài người cùng với chết thảm Ngụy Đại Hán, không người xem qua nhìn lại quá cỗ thi thể kia. Nhưng tất cả mọi người bao gồm Lưu Nhị gia cũng rất tin không nghi ngờ thi thể là bị thiêu hủy. Bởi vì trong đêm đó sau này, chuyện này liền thật hoàn toàn thở bình thường lại. Lại không có bất cứ động tĩnh gì. Từ nhiều loại cân nhắc, cầu Thạng Nhi bị người đứng đầu lấy được vật liệu gỗ điều vận nơi đi làm. Ngay từ đầu cầu Thạng Nhi cũng không phải là quá nguyện ý. Sau đó không biết rõ làm sao, cũng liền nguyện ý. Chỉ là có một cái kỳ quái yêu cầu. Đó chính là hắn nói lúc trước không quá qua ban thời gian. Bây giờ đi làm là một loại tân sinh như vậy toàn bộ cuộc sống mới. Cho nên ngay cả tên cũng đổi đi. Vì vậy người đứng đầu liền tự mình làm cầu Thạng Nhi đổi một cái đại danh Lâm Kiến Quốc. Sau đó cái trấn nhỏ này thượng liền lại không có chạy nạn người cầu Thạng Nhi. Chỉ có cái kia vật liệu gỗ điều vận nơi công nhân Lâm Kiến Quốc. đường phân cách ngươi nói đều là thật. Nghe xong toàn bộ cố sự, lão thái bà trắng bệch đến gương mặt. Còn chưa quá khẳng định tin tưởng câu chuyện này chân thực tính. Chẳng lẽ ta còn sẽ biên cái giả tới hù dọa ngươi? Nói đầy đủ cái cố sự, Lưu Nhị gia trong lòng cũng nhẹ nhõm không ít. Hắn ngữ khí rất bình tĩnh. Như thế không thể tưởng tượng nổi sự tình. Coi như làm cho mình thân cận nhất nhân tương tin cũng là một món phi thường vây khốn chuyện khó. Ngươi là nói đã từng có một cái quỷ đi tới chúng ta trong phòng. Đứng ở chúng ta kháng trước. Lão thái bà vừa nói liền không nhịn được dựa vào Lưu Nhị gia gần mấy phần. Nàng suy nghĩ cũng thật sợ. Lưu Nhị gia trấn an tính vỗ vỗ lão thái bà vác. Nói đến, sự tình cái này không đều đi qua sao? Người cũng đừng sợ, ta chính là muốn nói. Thế gian này đi, rất nhiều chuyện là chúng ta người bình thường suy nghĩ không ra. Thật vất vả gặp một cái cao nhân. Coi như không phải là nịnh hót người khác đi. Cũng muốn không kìm lòng được thân cận một chút. Sau này chuyện sau lưng nhi nếu như hắn chịu tới tổ chức. Đi sau này cũng sẽ thiếu được nhiều chút khổ. Nhiều hơn một chút niệm lực gia thân. Ngươi xem ngươi, bây giờ còn dám nói lung tung không? Lão thái bà nghe một chút, muốn lên mình nói qua lời nói. Không nhịn được chụp miệng mình một chút. Nói đến, xem ta này miệng, cao nhân sẽ không cùng ta so đo chứ? Nhân gia là cao nhân, sao sẽ cùng một mình ngươi không từng va chạm xã hội gái đã có chồng so đo? Ngươi yên tâm, chỉ là lúc sau không nên tùy tiện. Chấm ngoặc kép, ai nha, chắc chắn sẽ không. Xem ra này vật liệu gỗ điều vận nơi quả thật không là địa phương tốt gì. Không để cho con của chúng ta đi. Còn có A, người có thể rất tốt kết giao dựng nước. Nếu không ngày mai gọi hắn tới nhà chúng ta ăn cơm. Ta cho hắn làm thịt thái mặt. Người đừng mù bận tâm. Chấm ngoặc kép, Lưu Nhị ra cùng mình vợ đang lúc nói chuyện. Bên ngoài bóng đêm đã dần dần thâm. Ở bên ngoài viện cũng chỉ có thể nghe hai người thì thầm thanh âm. Đã không có lại kích động cùng cãi vã. Ngược lại trở nên ôn tình cùng bình thản. Lưu Nhị ra ra ngắn ngủi sóng gió nhỏ. Đang nói ra một cái được mai táng bí mật sau này liền hoàn toàn bình tức. Mà ở trấn bên bờ. Cái kia cũ nát tròi trong. Lâm Kiến Quốc đã lần nữa ăn xong một đại tô mì. Rửa sạch nồi cùng chén, thu thập sạch sẽ nhà, ngồi ở cái khuôn mặt kia phá bàn trước mặt ngẩn người. Ngọn đèn dầu khiêu động lên, phối hợp từ trong khe hở chiếu vào ánh trăng, cũng không ai biết hắn đang suy nghĩ gì. Nhìn hắn có chút trống rỗng ánh mắt nhi, lại có cảm giác hắn chỉ là đơn thuần đang ngẩn người. Cứ như vậy ngồi yên 10 phút, Lâm Kiến Quốc bỗng nhiên thở dài một tiếng. Sau đó từ trong áo trên móc ra bao thuốc lá nhi. Vì chính mình quyển một điếu thuốc, ngậm lên, làm khói mù lúc phun ra sau khi. Trong miệng hắn phảng phất là nhắc tới một cái tên. Nhưng là thanh âm nhẹ hoặc như là hắn căn bản không có nhắc tới cái gì. Chỉ là một ảo giác a. Hút thuốc xong, liền đi ngủ đi. Lâm Kiến Quốc bỗng nhiên như vậy mở miệng lầm bầm lầu bầu nói đến. Hơn nữa đã bắt đầu trải giường chiếu. Một người ở lâu, cũng liền thói quen lầm bầm lầu bầu. Mùa này cũng không cần đốt kháng, còn có thể chống đỡ được. Cái này tròi cũng không tệ a. Bên trong còn có một tốt như vậy kháng. Ngày mai, chấm ngoặc kép, Lâm Kiến Quốc kéo dài lầm bầm lầu bầu. Hắn dĩ nhiên không biết giờ phút này trấn trên lại vang lên có chút gấp thúc tiếng bước chân. Chạy trước tiên là cái kia có chút béo trắng nhị bả thủ. Giờ phút này nhị bả thủ biểu tình có chút kinh hoàng. Phủ đầy trên mặt mồ hôi nóng bốc hơi nóng nhi. Ở thâm mùa thu trong ra như vậy một thân nhi mồ hôi. Chỉ có thể nói rõ hắn chạy có bao nhiêu gấp. Bọn họ cũng không có trực tiếp tìm tới Lâm Kiến Quốc. Bởi vì Lâm Kiến Quốc người này không tốt đến gần. Toàn bộ trấn trên chỉ có Lưu Nhị gia cùng hắn quan hệ tốt nhất. Hơn nữa Lưu Nhị gia cũng là năm đó người biết chuyện. Thình thịch oành, tiếng gõ cửa vang vọng ở Lưu Nhị gia gia trong sân. Vừa mới cùng lão thái bà trò chuyện xong, chuẩn bị ngủ, Lưu Nhị gia rất là nghi ngờ. Này đêm đã khuya, còn có ai trễ như vậy tới tìm hắn? Nghe thanh âm còn rất gấp dáng vẻ. Nghĩ như vậy, Lưu Nhị Gia mở cửa, nhìn thấy là nhị bả thủ kia kinh hoàng mặt. Lưu Nhị Gia lại vớt lên một cỗ thi thể. Nhị bả thủ mở miệng chính là như vậy lời nói. Lưu Nhị Gia tâm bắt đầu mãnh đi xuống đất chìm xuống. Nhưng hắn còn có thể miễn cưỡng duy trì chấn định. Tăng hắng một cái. Trước tiên đem nhị bả thủ đến khi vài người nghênh vào phòng. Hắn nói. Vào nhà nói. Không vào phòng nói. Ở nơi này nói. Nhị bả thủ rất là cuống cuồng dáng vẻ. Sau lưng hắn là mấy cái vật liệu gỗ điều vận nơi cao tầng. Cũng miễn cưỡng đoán là năm đó người biết chuyện. Có thể nhị bả thủ vẫn có chút cố kỵ. Hắn không có lớn tiếng lộ ra cái gì. Mà là nằm ở Lưu Nhị Gia bên tai. Bắt đầu gì dầm nhắc tới. Lưu Nhị Gia sắc mặt càng ngày càng nặng nề. Thực ra từ Lâm Kiến Quốc đến vật liệu gỗ điều vận nơi đi làm tới nay. Vật liệu gỗ điều vận nơi chỗ này cũng rất thần kỳ, rất ít lại vớt lên quá thây trôi. Lâm Kiến Quốc tới làm hơn 2 năm, tổng cộng cũng liền gặp 3 bộ phổ thông thi thể. Từ nhị bả thủ cố ý như vậy chạy tới, nói đến vớt ra thi thể chuyện này, Lưu Nhị Gia liền trong lòng biết không đơn giản. Không phải là tới tìm hắn làm lễ cúng. Hắn vốn là ôm như vậy hy vọng, mới miễn cưỡng tỉnh táo, để cho nhị bả thủ vào nhà nói. Nhưng không nghĩ sự tình sau có thể tận như ý người. Lần này, lại bay tới một cụ quỷ dị thi thể. Cùng lần trước bộ kia nữ thi như thế, là ôm một cây vai u thịt bắp gỗ đến. Còn lần này là một cụ nam thi. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.